Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761 thật không hổ là thân huynh đệ. Mù Thanh Thiển trở lại Ngự Linh Tông Sở Bao Hạ khách điếm khi. Thu chỉnh một phen, liền bước lên phi hành tọa kỵ, hướng tới Ngự Linh Tông mà đi. Tất tịch buổi tối sự tình, Long Cẩm Trai cảm thấy việc này thuộc về Ngô Thanh Thiển riêng tư. Bởi vậy công đạo những người khác trở lại tông môn không cần loạn truyền. Dọc theo đường đi nhưng thật ra cũng không có người hỏi nhiều phong thần sự tình. Phong thần trở lại Phong Gia Bao Hạ khách điếm, Phong Ly cùng Phong Thành Hiên rượu còn chưa hoàn toàn tỉnh. Hai người lộng hai cái ghế nằm đặt ở khách điếm trong viện. Tắm gội sáng sớm dương quang, thấy phong thần đi vào tới. Phong Ly nửa mở mắt nhướng mày nói. Đêm qua đắc thủ, phong thần ngay từ đầu không phản ứng qua hắn nói cái gì. Thấy hắn trong mắt toàn là chế nhạo mới phản ứng lại đây. Vô ngữ chừng hắn một cái. Không cần nói hưu nói vượn, hắn tuy rằng cùng Ngô Thanh Thiển ngốc tại cùng nhau khi đều sẽ động. Tình, lại muốn đem kia phân thuần mỹ lưu tại thành thân là lúc. Phong Ly bĩu môi, người thật đúng là quân tử, mặt sau cái kia từ. Ngữ khí trọng vài phần, các ngươi tiếp tục phơi. Ta về trước phòng, phong thần lười đến công tử quỷ lý luận. Tấm tắc, thần nhi, người cư nhiên trắng đêm không về. Ta đối tên kia kêu tiểu thiển nhi nữ tử. Thật là càng ngày càng tò mò, Phong Thành Hiên mở to mắt. Trong mắt toàn là hài hước, người sáng suốt vừa thấy liền biết phong thần lúc này tâm tình phi thường hảo. Đây chính là hắn cùng phong thần ở chung trong khoảng thời gian này lần đầu tiên nhìn thấy. Đối cái kia thần bí khó lường nữ tử thật là càng ngày càng tò mò. Phong thần liếc phong thành chết liếc mắt một cái. Tiểu thúc, trở về lúc sau vẫn là làm ra ra vì ngươi tìm kiếm một người thê tử đi. Đỡ phải ngươi như vậy nhàn, vốn đang một bộ lười biếng bộ dáng Phong Thành Hiên lập tức ngồi thẳng. Thân mình, nghiêm trang nói, đừng a, ngươi tiểu thúc ta nhưng không thích lộng cái nữ nhân tới ước thúc chính mình, ngươi ngàn vạn. Đừng cùng lão nhân đề, bằng không hắn gặp mặt lại tới lại nhảy ta. Phong Thành Hiên xem như biết phía trước Phong Ly nhắc nhở. Cái này thanh lãnh cháu trai xác thật không phải dễ chọc. Hắn sợ nhất cái gì liền càng nói cái gì, ra hết chút oai chủ ý. Vậy ngươi còn tò mò ta nữ nhân sao? Phong thần khóe môi ngoéo một cái, nhướng mày nói, Phong Thành Hiên xua xua tay. Không hiếu kỳ, ngươi nữ nhân ta tò mò cái gì? Lại không phải ta, phong thần lúc này mới buông tha hắn. Chẳng sợ đối phương là chính mình tiểu thúc. Hắn cũng không hy vọng chính mình thiền thiền bị người thường xuyên nhớ thương tò mò. Hắn đem một cái không gian nhẫn chữ vật ném cho Phong Ly nói. Đây là thiền thiền cho ngươi đáp lễ. Tin tưởng ngươi sẽ thích nói xong cũng không đợi hai cái con ma men nói nữa. Lập tức trở về phòng chuẩn bị rời đi. Phong Ly dùng tinh thần lực quét một lần nhẫn chất độc hóa học. Sáng ngời con ngươi thâm thâm. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Nàng hiện tại nhưng thật ra hiểu được khách khí đáp lễ, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Phong Thành. Hiên nói, thấy được đi, giả tiên nhi chính là chỉ khoác tiên hạc gia lang, người vẫn là thiếu chọc hắn tuyệt vời, Phong Thành Hiên trừ trừ khóe miệng. Có như vậy hình dung chính mình ca ca sao? Bất quá cũng biết Phong Thần người này nhìn như cái gì đều không thèm để ý. Nhưng trong lòng rõ ràng thật sự, ai sợ nhất cái gì? Hắn trả thù liền sẽ chiều cái kia phương hướng hướng chết chỉnh. Hiện tại phong thần cùng lão nhân quan hệ chính là thực tốt. Vì tương lai không bị lộng cái nữ nhân buộc chặt tại bên người. Hắn vẫn là quyết định tạm thời không đối cái kia tiểu thiển nhi tò mò chú ý. Cũng không đi trêu chọc khoác tiên hạc gia lang. Tiểu thiển nhi cho ngươi chính là thứ gì? Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Ly trong tay nhẫn. Xem người này ghét bỏ lại bảo bối bộ dáng, bên trong đồ vật hẳn là sẽ không kém đi. Phong Ly cười hắc hắc, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Không nói cho ngươi, hơn nữa ta cảnh cáo ngươi. Tiểu thiển nhi cũng không phải là ngươi có thể kêu. Nếu không kia thất lang thế nào cũng phải làm ra ra cho ngươi tìm kiếm cái tức phụ. Phong Ly đem Nhẫn Thu Hảo, đây chính là nữ nhân kia cố ý vì hắn tinh luyện chất độc hóa học. Chính là tiểu thúc cũng mơ tưởng nhớ thương. Phong Thành Hiên mắt trợn trắng, tiếp tục nằm xuống đi lười biếng nói. Không kêu liền không kêu, thật là một đôi lòng dạ hẹp hòi huynh đệ, từ bản chất tới xem. Phong Thần cùng Phong Ly thật không hổ là thân huynh đệ. Hết chương.